Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Whitney, anh ấy vừa đi rồi. Hugh, đôi khi thực sự mệt với anh ấy. Anh ấy chẳng hiểu trái tim của người phụ nữ gì cả. Serka và Zephyr thở dài. Không chỉ có họ, Mylon, Romuna, Irene và Belot cũng đều nhìn về những ngọn núi xa xăm với vẻ mặt buồn bã. Tất cả các đồng đội đều đổ lỗi cho sự thiếu nhạy cảm của Whit. Romuna hỏi Belot, Hoa Yên Nim sao rồi, tớ không chắc, Annie chưa nói gì cả. Cô ấy thật hào phóng, tôi nghĩ cô ấy đau lòng lắm. Ngay từ ban đầu, họ đã mong muốn Hoa Yên với Whit thành một cặp. Đù, anh ấy đã bỏ lỡ một cơ hội vàng. Móc lửng, cô ấy là người nổi tiếng. Mắt anh ta chắc lé cờ MNR. Móc lửng, có hàng triệu người muốn được như vậy. Tại sao cô ấy lại mê Whit Nim nhỉ? Khẩu vị của cô ấy thật lạ. Móc lửng, quyết định của Hoa Yên thật khó hiểu nhưng họ vẫn ủng hộ nó. Họ không hợp với nhau. Móc lửng, cô ấy không chỉ là một người đẹp vẫn thích một tên tàn tiện như anh ấy. Móc lửng, Whit Nim không phải là người bình thường, anh ta là một người tàn tiện và là một thợ thủ công chăm chỉ. Mặc dù Zephyr không chấp nhận điều đó do Urine, anh vẫn thừa nhận sự quyến rũ của Hoa Yên. Không có người phụ nữ nào như vậy, một người như thế không thể được tạo ra trong 2 phút. Cô ấy là một ca sĩ hàng đầu trong ngành giải trí. Móc lửng, cô đã trải qua những cuộc phiêu lưu của Whit và giúp cậu thành lập vương quốc Appen. Hoa Yên nghĩ cái nhìn trong đôi mắt của cậu thật khác biệt nhưng Whit cuối cùng lại có mối quan hệ với Seo-yun. Từ thời điểm đó, tâm lý Hoa Yên trở nên mơ hồ và cô được đế chế Haven mời làm lãnh chúa ở đó. Cô hoàn toàn tách biệt với các đồng đội của Whit nhưng cô đã gia nhập lại với họ trong vùng đất của những người khổng lồ sau một thời gian dài. Họ đã đi săn với Whit nhưng bây giờ anh ấy bỏ đi mà không nói gì. Sau khi suy nghĩ về trái tim của một người phụ nữ đang yêu, cả nhóm muốn ít nhất Whit phải nói chuyện với cô ấy. Hoa Yên đứng trên vách núi và quay trở lại với các đồng đội sau một khoảng thời gian dài. Annie, Belot nhìn cô đầy nước mắt nhưng Hoa Yên chỉ cười thật tươi. Chuyện gì vậy, cái đó, Belot nghĩ cô ấy đang phải gắng cười bởi vì trên khuôn mặt cô từng dòng nước mắt đang chảy xuống. Annie, nếu chị buồn thì hãy khóc đi. Tại sao chị phải khóc? Bởi vì Whit Nim bỏ đi ư? Hoa Yên nhìn các đồng đội đang nhìn chằm chằm vào mình và cười. Được rồi, tớ biết anh ấy là mẫu đàn ông chỉ tốt với bạn gái của mình. Điều đó là tự nhiên, Hoa Yên đã suy nghĩ thấu đáo hơn, cô ấy thật chân thành. Móc lửng, Hiu, những mối liên kết thực sự. Móc lửng, các đồng đội của cô đều trầm tư suy nghĩ khi cô lôi ra một bản nhạc và đưa cho họ xem. Nhờ Whit Nim, tớ đã viết bài hát này. Annie, cái gì thế này, ngay bây giờ, tớ đang đắm mình trong những sáng tác đầy tâm huyết này. Những giai điệu và lời nhạc đẹp đẽ, nó không phải quá ấn tượng sao? Whit Nim thực sự là soulmate của tớ, cả nhóm im lặng một hồi, cô ấy quá đắm đuối rồi. Móc lửng, thế này khác gì bị ảm ảnh. Móc lửng, kỹ năng Summon Undead đã tăng lên level 6, lượng máu của Undead được cải thiện, xương của Skeleton trở nên cứng hơn và sự kết dính được tăng cường, khiến nó khó có thể bị bẻ gãy. Các skeleton trí tuệ thấp sẽ trở nên thông thạo hơn trong các trận chiến hội đồng. Phết trừ 4, Dignity và Caric giảm 1 điểm, Whit tiếp tục tạo ra Undead từ các xác chết, khi kỹ năng Summon Undead của góc truyện audio.com, cậu tăng lên, cậu tiếp tục nhận các hình phạt về chỉ số. Thật đau lòng, tuy nhiên, trong thời gian này, điều đó là không thể tránh khỏi. Có thể sử dụng Leadership Command nhờ chỉ số Leadership và Caric cao. Kỷ luật quân sự nghiêm ngặt. Chủng Undead sẽ duy trì đội hình của chúng. Số tên phá đám giảm bớt. Chủng Undead Warrior sẽ đáp lại mệnh lệnh nhanh hơn. Sau khi trải qua một thời gian dài làm Sculptor, thật dễ dàng để có được các đặc tính liên quan đến việc chỉ huy Undead như một Necromancer. T, I ngắn, E, N, L, E, N. Whit không cần phải lãnh đạo các Skeleton vì cậu đã có Van Hock. Một nhóm Undead La Boss có thể được gọi là quái vật cấp cao. Whit và Bahamoth theo sau các Skeleton bằng xương cứng cáp, khả năng tấn công và lượng máu vẫn chưa tốt lắm nhưng sự xuất hiện của chúng thì không hề tầm thường. Chúng tốt hơn trong chiến đấu so với Skeleton Archer và Skeleton Magician. Trong khi các Skeleton tấn công La Boss, Whit và Bahamoth có thể giảm thiểu số lượng của chúng. Có thể phục hồi Undead bị tan vỡ bằng cách sử dụng mana. Và một khi mana cạn kiệt cậu lại làm tác phẩm điêu khắc. Là một bậc thầy điêu khắc. Nó chắc chắn dễ dàng hơn. Whit đã sử dụng kỹ năng vào tác phẩm Time Sculpting, dòng chảy thời gian tràn ngập trên tác phẩm điêu khắc. Thập niên trôi qua, giống như một cái cây thay hình đổi dạng, tác phẩm điêu khắc thể hiện vẻ đẹp ấn tượng của một cổ vật xưa cũ sau khi ánh sáng mờ dần. Kể từ khi tác phẩm điêu khắc được làm bằng kim loại cứng hơn thép, nó đã không thay đổi dễ dàng với Time Sculpting. Kiệt tác cấp 1, The Bedard Stole the Honeypot đã hoàn thành. Gấu trộm mật ong, Daydream, một tác phẩm điêu khắc làm từ kim loại được tìm thấy trên vùng đất người khổng lồ. Nó là tác phẩm của sculptor ít người đã đạt đến tay nghề hoàn hảo. Tác phẩm này sẽ được tất cả giới quý tộc và nhà giàu yêu thích. Giá trị nghệ thuật, 988. Hiệu ứng đặc biệt, Bedard Stole the Honeypot sẽ tăng khả năng hồi máu và mana lên 23% trong một ngày. Lượng Vitality tối đa tăng 20%, tấn công cộng 30, các kỹ năng, Bezun, và Great Chest có thể sử dụng. Hiệu ứng không cộng dồn với tác phẩm điêu khắc khác, số lượng kiệt tác cấp 1 hoàn thành, 146, Fame cộng 150, độ thông thạo kỹ năng Time Sculpting được cải thiện, bạn đã rèn một kim loại mới, độ thông thạo kỹ năng Blacksmithing được cải thiện. SAMM, không thể, do những vật liệu mới xuất hiện từ vùng đất người khổng lồ kỹ năng Blacksmithing đã tăng lên. Những ngày xưa cũ các Blacksmith sẽ phải mang theo lò rèn cồng kềnh. Bây giờ cậu có thể nướng khoai lang với Divine Fire, vì thế rất tiện lợi. Nếu cậu sử dụng Divine Fire trong một thời gian dài thì phết có thể tăng lên, nhưng nó không có ý nghĩa lắm. Đối với các Necromancer, phết không là gì ngoài một thứ nguy hiểm. Trong khi phiêu lưu như một sculptor, cậu đã không thể nhìn thấy những ảnh hưởng của phết mà cậu đã tích lũy được. Cậu chỉ thỉnh thoảng nhận được sự ban phước của một nữ thần. Các kỹ năng Paladin và Priest sẽ có lợi ích đáng kể nhưng nó vô dụng đối với Wit. Mình không muốn sống một cuộc sống không làm điều xấu, chỉ vì chút lợi ích của phết. Linh hồn của một vị vua độc ác và tự do. Cửa sổ kỹ năng Time Sculpting. Time Sculpting trung cấp level 7, 74%. Sơ cấp, Ice Sculpting, kỹ năng này sẽ thêm một khoảng thời gian dài vào tác phẩm điêu khắc. Đôi khi thời gian sẽ tăng giá trị của tác phẩm, nó cũng sẽ khiến tác phẩm không bị tổn hại theo. Góc truyện audio.com, thời gian, trung cấp, Moment Sculpting, thế giới sẽ dừng lại. Ánh sáng, gió, con người, đứng trước Time Sculpting, tất cả mọi thứ sẽ dừng lại. Vẻ đẹp của những khoảnh khắc bị ngưng đọng sẽ tiêu tốn một lượng lớn Vitality và Concentration, thể lực và sự tập trung. Để tăng phạm vi của Moment Sculpting cần một loại năng lượng đặc biệt. Năng lượng có thể thu thập khi khoảnh khắc khiến con người hạnh phúc. Energy of the Moment sẽ nhanh chóng bị tiêu thụ. Sử dụng liên tục trong khoảng thời gian ngắn sẽ tiêu tốn một lượng lớn Vitality và Mana. Cao cấp, Travel Sculpting, du hành thời gian, lần theo các dấu vết của thời gian để du hành đến một điểm cụ thể trong dòng thời gian. Bạn có thể thực hiện được các nhiệm vụ đặc biệt. Tuy nhiên, việc chấp nhận một cách bừa bãi các nhiệm vụ không liên quan đến điêu khắc mà khiến quá khứ bị thay đổi sẽ nhận án phạt cực lớn. Energy of Moment 7.281, kỹ năng Time Sculpting hiện tại đang ở trung cấp level 7. Trong cuộc chiến với đế chế Haven ở phương Bắc, Time Sculpting của cậu đã ở mức trung cấp. Kể từ đó, cậu đã từng điêu khắc và sử dụng Time Sculpting trong khi săn bắn. 7.281 điểm Energy of the Moment này cậu tích lũy qua các nhiệm vụ và hành động của một vị vua, đó thực sự là một tài sản lớn. Tất nhiên, nó sẽ cạn kiệt nếu cậu phải đối mặt với thứ đe dọa mạng sống trong một trận chiến quy mô lớn. Sau một khoảng thời gian, mình không bao giờ có thể vươn lên trong một thế giới mà Gilgamesh truy đuổi mình. Tiến về phía trước, tìm kiếm hoàn bộ, thậm chí nếu không còn ai nữa, đơn vị Skeleton mà Van Hock dẫn đầu nhanh chóng tìm kiếm trong hang động. Wit, Bahamok, Van Hock, Tori và Cerberus sẽ tấn công cùng nhau mỗi khi Labos xuất hiện. Divine Fire, Herium Fencing, khua khua thanh kiếm lửa cậu đàn áp lũ quái vật. Kỹ năng mới và thanh kiếm thể hiện sức mạnh chiến đấu đáng kinh ngạc. Kiếm kỹ này khác gì bắc chứ, mặc dù khó có thể chứng minh được hiệu quả của sự tăng trưởng của Necromancer đối với Undead, tốc độ đi săn của cậu đã nhanh hơn đáng kể. Lũ Undead chỉ biết vâng lời. Tốc độ tăng trưởng của cậu thật đáng kinh ngạc khi tính đến việc cậu chia sẻ kinh nghiệm với Yellowy, Cerberus và Bahamok. Undead có thể lần theo quái vật hoặc loại bỏ bẫy bằng cách đi vào chúng, do đó, gánh nặng trong chiến đấu đã giảm bớt. Khi cậu chỉ là một Sculptor, cậu đã cố ý để mình chịu sát thương để nâng cao chỉ số. Khi kết thúc phần khó khăn nhất, chỉ số của cậu tăng lên nên cậu cảm thấy hạnh phúc. Bây giờ cậu đang quét sạch tất cả quái vật, đi Diaring, thành tựu chiến đấu vĩ đại. Bạn đã thành công trong việc đi săn hàng loạt Labos, bạn đã kiểm soát hầm ngục này. Wisdom cộng 1, nó không phải là một cuộc đi săn khiêm tốn. Với level và kỹ năng của Whit, cậu tàn sát một cách nhanh chóng như một cơn bão và đạt được thành tựu chiến đấu. Triệu hồi Golem, mục tiêu của Whit là phát triển các Golem nên cậu cũng triệu hồi chúng. Một khi hiệu ứng của Sculptural Destruction kết thúc, Golem sẽ trở lại với sơ cấp level 1. Cuong, chiến đấu với kẻ thù. Cuong, hey, mày nghe thấy rồi chứ? Mắt Golem bùn, đi qua một con La Boss. Mắt Golem đã bị phá hủy. Chúng thật vô tích sự. Golem quay trở lại với cát bụi. Đó không phải là một kỹ năng mà mình có thể vứt đi. Mình sẽ phải triệu hồi nó một cách đều đặn. Nó có thể mang hành lý cho mình. Thời gian trôi qua thật nhanh. 2 ngày sau khi cậu bước vào hầm, gocchuyenaudio.com, ngục cậu đã đến tận cùng của La Boss Ho. Đu đung, bạn đã đến La Boss Quinesto của nữ hoàng La Boss. Bóng tối đang lan rộng. Sự sống sẽ kết thúc với những kẻ đến đây. Phêm cộng 2 không, Whit lao vào tổ của nữ hoàng với 240 skeleton. Con người tộc eo và đuốc bị trói buộc với các bức tường và trần nhà bởi các cấu trúc dệt giống như mạng nhện. Ở trung tâm là một cái vạc lớn chứa đầy nước sôi đủ để một người đàn ông trưởng thành chui vào. La Boss Queen, loài La Boss giống như cá sấu khổng lồ nên giới tính không thể đoán được. Tuy nhiên, con nữ hoàng đã hét lên sau khi nhìn thấy Whit. Có kẻ xâm nhập, đừng hòng xâm chiếm không gian thiêng liêng của ta. Nếu ngươi di chuyển dù chỉ một chút thì ta sẽ đun sôi người bạn đồng hành của ngươi. Whit ngay lập tức đáp lại lời của La Boss Queen, cậu không cần nghe những lời của con quái vật và cậu hoàn toàn bỏ qua người đó. Đun sôi hắn ta đi, đun cho kỹ vào, cái gì, có rất nhiều con người trên thế giới, ngay cả vào thời điểm này, ai đó đang chết ở đâu đó. Từ nạn đói hoặc bệnh tật, liệu ta có thể cứu tất cả bọn họ được không? Nếu ngươi là con người thì ngươi nên cô cứu hắn ta. Nếu ngươi bước lùi lại thì tên này có thể được sống. Không, ta không phải là một bác sĩ hay một chính trị gia người nghĩ rằng sẽ cứu sống mọi người. Water, ngươi cũng phải hành động cao thượng tí chứ. Chẳng phải ngươi là vua của một vương quốc loài người sao? Danh tiếng của Whit đã nhanh chóng lan rộng, đến trong hầm ngục cũng biết điều đó. Được rồi, giết hắn đi, hắn chưa bao giờ đóng thuế cho ta cả. Phêm trừ 35, Infamy cộng 2, nếu cậu là một nai có bổn phận đạo đức thì sự thụt giảm phêm sẽ còn lớn hơn. Cậu sẽ phải làm những nhiệm vụ khó hoặc làm việc tốt dù phần thưởng rất nhỏ. Đôi khi họ có thể tạo ra một phép màu thông qua các chỉ số của cậu, nhưng các nai bị cùm xích làm giảm sự lựa chọn của họ. Một class như nai không phù hợp với Whit, mất tiền thì chẳng có gì là tốt cả. Mình không thấy bất kỳ lợi ích nào. Móc lửng, sự theo đuổi một cuộc sống hợp lý. Whit ra lệnh cho đám Undead, tiến lên, các Skeleton Soldier đã trở nên khá cứng cựa sau khi Summon Undead đạt đến level 6. Kỹ năng Undead Weapon chỉ mới sơ cấp level 2 nên các Skeleton Warrior đang cầm những chiếc xương lớn. Kỹ năng Summon Undead của Whit đã phát triển nhanh bất thường. Các Skeleton Archer sử dụng cung dùng xương của chúng và sử dụng chúng tốt hơn một chút. Van Hock khua thanh trường kiếm và nâng cao khả năng của đám Undead. Bắt đầu bắn, đám Undead dồn về phía La Boss Queen. Cuối cùng thì các ngươi đang làm gián đoạn bữa ăn của ta. La Boss Queen nhặt tên con người và hít thật sâu. Vào lúc đó, cơ thể của nó phồng lên như một quả bóng. Cơ bắp của nó phát triển nhanh chóng nhưng Whit đã có nhiều kinh nghiệm trong chuyến phiêu lưu của cậu. Kia 4 cờ MNR, đóng ngoặc vuông đơn. Hồi cậu đối mặt với giáo hội Imbinil, cậu đã biến thành con gấu cao hơn 230 mét. Không có lý do gì để sợ con quái vật chỉ cao 14 mét này. Solid Torrent, khi La Boss Queen sử dụng kỹ năng, bùn kết thành một lá chắn. Lũ Skeleton bị đẩy lùi bởi bùn đất và một số đã bị phá hủy. Những tên này không thể ăn được, ta sẽ đè bẹp tất cả các ngươi. La Boss Queen triệu hồi một cây gậy dài màu đen và bắt đầu đánh đập Undead. Kuwait, hàng chục Skeleton không thể đương đầu với đòn tấn công và bị hạ gục. Lao lên phía trước, dưới sự dẫn dắt của Van Hock đám Undead không? gocchuyenaudio.com, biết sợ ném mình vào dòng chảy của bùn, đống xương vỡ vụn lung tung khắp nơi trong bùn. Hơn một chục bộ xương đã bị nghiền nát mỗi khi La Boss Queen khua cây gậy của nó. Bắn cung, các Skeleton Archer và Magician bắn tên và niệm phép, ngay cả những đòn tấn công đó cũng bị chặn bởi dòng chảy của bùn. Chúng không gây ảnh hưởng lên lớp phòng thủ vững chắc của La Boss Queen. Thế này là quá nhiều rồi. Khi cơ thể phát triển, liệu năng lực thể chất cũng tăng lên theo chứ? Whit quan sát cẩn thận. Undead có thể phục hồi chỗ xương bị gãy nếu mana được cung cấp nhưng dường như nó không có ảnh hưởng lớn vào lúc này. Đám Undead vẫn thật vô tích sự. Móc lửng, có rất nhiều bãi săn ở vương quốc Appen. Tuy nhiên, khó mà có thể từ bỏ những hầm ngục mới với X2 kinh nghiệm. Hơn nữa, để nhanh chóng tăng cường Summon Undead, một trận chiến nguy hiểm là cần thiết. Độ thông thạo kỹ năng của cậu sẽ tăng lên một chút ngay cả khi cậu triệu hồi thỏ và cáo như những con zombie và skeleton. Sử dụng xác chết chất lượng tốt trong bãi săn nguy hiểm sẽ làm tăng độ thông thạo. Nếu Summon Undead ở level trung cấp thì sẽ là một câu chuyện khác. Trong trường hợp của một Scepter, mình đã tăng trưởng một cách lặng lẽ nhưng một Necromancer lại khác. Phải đi săn mới khá lên được. Móc lửng, sự bá đạo của một Magician là thứ cần phải chuyên tâm rèn luyện mới có được. Trong khi đó, đã có một phần thưởng cho việc thực hiện nhiệm vụ. Đối với những người khác, phong cách săn của Wit được coi là không hợp lý hoặc bất khả thi. Wit có bản năng rút lui nếu cậu cảm thấy nguy hiểm. Khi La Boss Queen giết hơn 100 undead, đôi mắt của Wit đã sáng lên mạnh mẽ. Corp Explosion, quang, những xác chết xung quanh La Boss Queen nổ tung. Quiok, đó là một đòn tấn công công phá tạo ra những lỗ hổng trên kỹ năng phòng thủ của La Boss Queen. Wit tiếp tục với phép thuật, lượng máu còn lại, cho ta xem tất cả. View Life Force, La Boss Queen Kalador, nguồn gốc của loài La Boss còn là bí ẩn. Từ xa xưa trong thời kỳ vinh quang, chúng ăn những tên khổng lồ khi chúng còn non. Nhưng sau khi mất đi sức mạnh, chúng bắt đầu ăn thịt con người vì đây là những con mồi dễ dàng. Những con La Boss có thể trốn thoát khỏi bọn khổng lồ sẽ khôn ngoan hơn và có thể sử dụng phép thuật cơ bản. Phần lớn bọn chúng hiện giờ đã bị lãng quên. Máu, 85%, 100%. Mana, 56%, 100%, không gây nhiều sát thương cho lắm. Móc lửng, Wit đoán như vậy, nhưng lượng sát thương không gây theo cách bình thường. La Boss có chỉ số Resistance cao hơn chủng khổng lồ. Khi không có Sculptural Destruction, chỉ số Wisdom của cậu quá thấp, vì vậy Corp Explosion có sát thương thấp. Nhưng nó đủ để đi săn. Móc lửng, Wit nhìn quanh, cậu đang tìm kiếm Bahamut. Bọn Undead vỡ vụn có thể được hồi sinh lại với Mana, và Van Hock và Tori cũng đã sẵn sàng để chiến đấu. Trang bị kỹ năng và khả năng chỉ huy trận đấu của Wit cũng rất đáng sợ. Experience Fear, Bloody Fox, Swimming Big Maggot, Wit sử dụng các ma thuật nguyền rủa sơ cấp level 2. Phép Experience Fear đã làm suy yếu sức mạnh của La Boss Queen xuống 3%. Mỗi giây giảm 240 máu và Vitality, Bloody Fox đã làm mờ tầm nhìn của nó. Swimming Big Maggot đã làm chậm La Boss Queen và nó sẽ bị nhiễm độc nếu nó đứng im một chỗ quá 5 giây. Ma thuật nguyền rủa, level của kỹ năng còn thấp nhưng chúng đều tập trung vào La Boss Queen. Wit hét lên bằng Lion Roar, anh em lên, tim dịch, đéo cần tên, chen, nem chua cách chương.